Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621 thiếu chút nữa đem Cát Hừng Đông ăn. Họ Cát, là đại ca, nghe được Cát Thiên Tồn nói. Hách Phượng không khỏi mày khẩn ninh, quy, các ngươi đại ca nên không phải là đi cứu cái kia nữ tang thi đi. Đúng vậy, hỏng rồi. Hách Hoàng ngươi như thế nào làm việc, không có việc gì. Đại tỷ, Cát đại ca là dị năng giả, mà phóng nhãn xê thị căn cứ chúng ta hai người có thể cùng Thiên Tồn ca bọn họ ganh đua cao thấp. Cho nên chỉ cần đại tỷ ngươi bị đưa tới. Vạn sự ok, Hách Hoàng nói, ok cái quỷ. Ngươi biết họ Tiếu cáo già lòng có nhiều ác sao? Ngươi xem hắn như thế nào đối phó hai ta còn không biết. Ngươi a, ngươi thật đúng là, oanh, Hách Phượng nói còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên không hảo dự cảm càng diễn càng liệt. Bỗng nhiên nghe thấy, từ thông đạo chỗ sâu trong không khỏi hướng ra phía ngoài truyền ra bạo phá đinh tai nhức óc minh. Âm mơ siêu ngay sau đó dưới chân mặt đất cũng không khỏi kịch liệt mà đong đưa lên. Đường đi như là bất kham gánh nặng muốn lún dường như, giảm như nhà tu tại đây phía dưới. Không, không ở này, ở địa phương khác, lúc ấy ta cùng Hách Hoàng cùng họ Tiếu cáo ra tới tự mình xác nhận quá, không đúng. Đại tỷ, ta là xem qua Thiên Tồn ca cho ta dụng cụ biểu hiện điểm đỏ. Tiểu như bị nhốt ở này. Bất quá là lại này đường đi hạ các người đều bị họ Tiếu cáo ra cấp lừa. Hắn là muốn đem chúng ta một tá tẫn, trộm đem tiểu như rời đi, đáng chết. Ta như thế nào không nghĩ tới hắn sẽ đem nữ tang thi rời đi, đi mau. Nơi này muốn sụp, Hách Phượng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được muội muội muốn đem Cát Thiên Tồn cùng với cao giai tang thi hướng nơi này lãnh. Náo loạn nửa ngày, nữ tang thi thế nhưng ở nàng cùng muội muội Hách Hoàng xác nhận quá quan áp vị trí sau. Đã là bị họ Tiếu rời đi đến tận đây. Họ Tiếu sớm tính kế hảo. Muốn đem các nàng cùng tang thi một tá tẫn, mắt thấy đường đi sắp lún, Hách Phượng Hách Hoàng không dám ở lâu, lập tức kêu gọi, từ Hách Phượng chế tạo ngọn lửa cái chắn ở phía trước mở đường. Dẫn dắt mọi người hòa tốc rút lui đường đi ta đại ca còn ở bên trong cũng bất chấp. Như vậy nhiều, trước rút khỏi đi quan trọng, mau bỏ đi. Không được, đến lúc đó chúng ta lại đến cứu người, Cát Thiên Tồn cùng Cát Thiên Hạo toàn không chịu từ bỏ nhà. Mình đại ca Cát Hừng Đông được lão nhị Cát Thiên Tồn mệnh lệnh. Đang ở đường đi tầng dưới chót cứu trợ tang thi tiểu như. Đường đi lún, tiểu như nếu may mắn không bị nổ chết, nhưng đại ca lại là người sống. Không có không khí, khẳng định sẽ bị sống sờ sờ nghẹt chết, chỉ là đường đi đã là nhanh chóng sụp xuống. Giống như đang ở mãnh liệt nuốt đồ ăn cự long, khiến cho Cát Thiên Tồn cùng với Cát Thiên Hạo hai người không thể không tạm thời từ bỏ cứu trợ đại. Ca kế hoạch, mà theo sát ở Hách gia tỉ muội phía sau, tề hướng xuất khẩu phương hướng chạy, khoảng cách xuất khẩu chỉ vài bước xa. Mọi người suýt nữa không kịp thoát đi lún đường đi, may mắn có lão khờ ở, lão khờ không khỏi phân trần, mặc cho tiểu duyệt nhị ỉ ngồi nó đầu vai. Tay trái chụp tới bế lên hai cái, tay phải lại chụp tới. Cát Thiên Hạo khổ người thật sự quá lớn, lão khờ ôm bất động Cát Thiên Hạo, chỉ phải dùng tay phải gắt gao ôm chặt hình thể uyển chuyển nhẹ nhàng Hách Phượng. Lại dùng cậy mạnh hung hăng đâm hướng Cát Thiên Hạo, như vậy ở lão khờ uyển tượng như va chạm dị năng thoáng hiện thuật thêm cậy mạnh thúc đẩy hạ. Bốn người thêm hai chỉ tang thi rốt cuộc tránh được cảm bị sụp xuống cự thạch áp thành bánh nhân. Thịt vận mệnh, đại ca, Hách Hoàng, mau chắc chắc xem, ta đại ca cùng tiểu như hay không còn sống, bỏ chạy ra tới nháy mắt. Cát Thiên Tồn trước tiên liền nghĩ tới đại ca Cát Hừng Đông. Cát Thiên Hạo cũng là, gấp đến độ vò đầu bứt tai, thẳng dậm chân, duy nhất cùng Cát Thiên Tồn bất đồng chính là Cát Thiên Hạo tính tình ngay thẳng. Không giống nhị ca Cát Thiên Tồn dường như điểm tử nhiều. Lúc này cũng không biết coi như cái gì. Chỉ có vì đại ca gấp đến độ hỏa liệu lông mày, Thiên Tồn ca. Thực xin lỗi, ta tinh thần dị năng chỉ có thể làm ra ảo giác. làm ta biến thành người khác bộ dáng. Ta sẽ không trinh trắc thuật hách hoàng không cấm nói ra tình hình thực tế. Nàng một cái cao giai tinh thần dị năng giả thế nhưng sẽ không trinh trắc năng lực, vẫn là làm tiểu. Duyệt Nhi đến đây đi, hách hoàng chính cảm thấy vô hạn khốn quẫn. Không nghĩ tiểu Duyệt Nhi thế nhưng bỗng nhiên động thân mà ra. Chỉ thấy tiểu Duyệt Nhi đột nhiên mở ra bàn tay. Trưởng gian nháy mắt lan tràn ra màu xanh non cành cây. Cành cây thấy phùng chát, thực mau liền thâm nhập thổ những cùng đá vụn. Không cần thiết một lát, tiểu Duyệt Nhi bỗng chốc nhẹ giơ lên khóe miệng, bọn họ đều hảo tồn tại. Là tiểu Như thì tình huống không lắm lạc quan, dị năng đã bị hoàn toàn bớt thời giờ. Mà Hừng Đông ca ca dị năng đối phá tan đá vụn không quá lớn tác dụng. Cho nên, bọn họ tạm thời bị nhốt ở bên trong, tiểu Duyệt Nhi bên trong như thế nào? Không khí còn đủ đi. Không khí, chúng ta tang thi không cần hô hấp đát, cho nên dùng không đến không khí. Nga đúng rồi, Hừng Đông ca ca là người sống. Yêu cầu không khí đát, tạm thời nên là đủ đát, nhưng nếu thời gian quá dài nói, khả năng sẽ không đủ, kia còn chờ cái gì? Mau đào đi, cũng may bên ngoài còn có các thiên tôn cái này thổ hệ dị năng giả. Nói cách khác, chỉ sợ là chỉ dựa vào tiểu Duyệt Nhi, lão khờ cộng thêm hách phượng, hách hoàng, các thiên hạo không biết muốn đào đến năm nào tháng nào đi ta sát. Người đặc sao đây là muốn ăn lão tử thịt à? Uy, tiểu Như, ngươi là kêu tiểu Như đi, ngươi cho ta tỉnh lại điểm, lão tử là đặc sao tới cứu ngươi, không phải tới cấp ngươi làm đồ ăn, trước đây Cát Hừng Đông vừa rồi thuận lợi tìm được tiểu Như. Dùng băng hệ dị năng hung hăng tạp chốt mở áp tiểu Như thiết cửa lao. Cảm thấy nhà tù ngoại đột nhiên nổ tung một đạo mãnh liệt dòng khí. Dòng khí đánh sâu vào hạ, hắn như là bỗng nhiên bị người tá rớt khí khí cầu. Hung hăng đâm hướng buộc chặt trụ tiểu Như cao chân giá. Cũng may Cát Hừng Đông phản ứng nhạy bén, ở nổ mạnh dòng khí đánh úp lại nháy mắt, lập tức thúc dục trong cơ thể dị năng khởi động một đạo kiên cố tường băng, lại nhanh chóng huy. Khởi mỏng thả cứng cỏi băng đao, rút đao hung hăng cắt đứt, giá trụ tiểu Như cao chân giá, ông tiểu Như nhanh chóng lăn hướng thiết lao một bên kiên cố góc. Nơi này vừa vặn ở lún sau hình thành một bảo mệnh tam giác mà. Cát Hừng Đông lúc này mới nguy hiểm thật tránh được tử kiếp, chỉ là cực kỳ nguy hiểm. Cát Hừng Đông vừa rồi nhìn thấy một gốc cây màu lục đậm thực vật từ khe hở thăm tiến vào. Lại nhanh chóng rút khỏi đi, không đợi Cát Hừng Đông thấy rõ kia cây màu lục đậm thực vật toàn cảnh. Trực giác sau lưng đột nhiên đánh úp lại thật lớn nguy hiểm mơ siêu, Cát Hừng Đông vừa quay đầu lại. Thấy tang thi tiểu Như trương nha lợi chảo mà tàn nhẫn hướng hắn đánh tới, nhân bị hoàn toàn bớt. Thời giờ dị năng, thả lại đói bụng hồi lâu, chưa từng ăn cơm, mà vừa mới lại bị kịch liệt va chạm, khiến cho tiểu Như lý trí hoàn toàn mất hết. Mất đi lý trí tiểu Như chỉ nghĩ như thế nào mới có thể nhanh chóng lấp đầy bụng. Ngửi được nhân loại huyết nhục hương thơm hơi thở, tiểu Như nơi nào nhẫn được. Tất nhiên là lập tức giống như nhanh như hổ đói vồ mồi mà nhào hướng Cát Hừng Đông cái này cùng nó. Đồng dạng bị nhốt đại người sống, Cát Hừng Đông hoàn toàn không dự đoán được sẽ phát sinh trước mắt. Loại tình huống này, bằng không hắn cũng sẽ không hảo tâm đem trang có lão đại huyết vật chứa vòng cổ giao cho lão hách. Muốn lão hách dùng để phòng thân, hiện tại ngược lại khổ chính hắn, Cát Hừng Đông liền kêu hai tiếng. Tiểu Như đều chưa từng hoàn hồn, đang lúc Cát Hừng Đông suy tư hay không phải đối Tiểu Như sử dụng băng hệ dị năng khi. Tiểu Như cuối cùng tại đây một khắc tìm về mất đi thần trí, người thân có một cổ thực đạm thi vương. Hương vị, ngươi là ai? Là tới cứu ta, vẫn là tới hại ta? Ngươi là Túc Như Thuyết người. Tiểu Như cuối cùng là nhận ra Cát Hừng Đông. Nhận ra Cát Hừng Đông là Như Thuyết tiểu đội thành viên HTML, book 40/40260L. Hết chương.